9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1263, 1263, chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hân Hy cười vỗ vỗ vào tay một cái. Cẩn thận các con nhìn thấy lại chỉ trích anh đó. Lục Khải Vũ nhìn cửa phòng các con gái. Một tay che cửa đưa tay ôm eo cô. Ôm cô vào lòng. Mấy đứa đều ngủ rồi. Sẽ không nhìn thấy đâu. Mạc Hân Hy đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Chồng, ngày mai em sẽ tìm người đi điều tra vệ bình. Sau đó quyết định ngày mai thừa dịp mọi người đi dự hôn lễ sẽ để Lý Toàn dẫn người trang bị lại hệ thống camera trong nhà. Lục Khải Vũ trầm tư một lát. Gật đầu đồng ý với ý kiến của cô. Em đang hoài nghi Lưu Lệ sao? Anh cúi đầu hỏi. Mạc Hân Hy gật đầu. Tuy rằng biểu hiện của Lưu Lệ mấy ngày nay rất tốt. Thoạt nhìn là người kiên định siêng năng. Tuy nhiên chồng à, chúng ta nên cẩn thận trước khi điều tra về mấy chuyện của máy nghe lén. Sau tất cả chúng ta cũng không phải là hai người riêng lẻ. Chúng ta có 9 đứa con trong gia đình. Chuyện này anh đừng nói cho bất cứ ai. Nhất là mẹ, em sợ bà ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Lục Khải Vũ nắm tay cô. Nói, được rồi, mọi thứ đều nghe lời em. Vào ngày 26 tháng 10, Long Uy và Liễu Thanh Y, Lý Duy Lộc và Tô Cẩm đã tổ chức một đám cưới long trọng tại khách sạn. 9 đứa trẻ nhỏ làm hoa đồng. Mạc Hân Hy cố ý đưa Lưu Lệ tới để chị ấy giúp mình chăm sóc mấy đứa trẻ. Toàn bộ đài cưới bố trí mỹ lệ tựa như tiên cảnh. Tô Cẩm và Liễu Thanh Y mặc váy cưới trắng tinh khiết giống như tiên nữ xinh đẹp động người. Theo yêu cầu của Tô Cẩm, cô ấy được bố mình nắm tay đi vào, đưa đến trước mặt Lý Duy Lộc, lấy thân phận một người bố mà giao con gái mình cho Lý Duy Lộc. Lý Duy Lộc, hy vọng sau này con sẽ đối xử tốt với Tô Cẩm. Khi nói điều này, cha Lục đột nhiên nhớ lại số phận bi thảm của mẹ Tô Cẩm. Nếu bà ấy còn sống, nhìn thấy con gái mình tìm thấy hạnh phúc chắc chắn cũng sẽ rất vui. Nhị Bảo đi theo phía sau Tô Cẩm, cất tiếng hỏi anh cả ở bên cạnh. Dì Tô Cẩm cũng không phải con gái của ông nội. Sao ông nội lại có bộ dáng kích động như muốn rơi lệ vậy? Lục Minh Húc nhìn cậu bé một cái, nhún vai. Ai biết được, chuyện giữa người lớn quá phức tạp. Toàn bộ đám cưới diễn ra vô cùng thuận lợi. Long Uy đau lòng khi vợ đã mang thai con được 3 tháng nên cũng lược bỏ rất nhiều quá trình. Lý Duy Lộc trong hôn lễ này vẫn vui vẻ cười ha hả như một thằng ngốc. Cuối cùng tới tiết mục ném hoa cầm tay. Liễu Thanh Y cầm hoa ném. Vậy mà lại được Mai Huyền Mi nhận được. Nghe nói Bạch Vĩ Hạo vì Mai Huyền Mi mà làm ầm với người trong nhà. Một mình mang theo Mai Huyền Mi đi ra ngoài sống riêng. Tuy nhiên mẹ Bạch giữ sổ hộ khẩu nên họ không bao giờ có thể kết hôn. Hôm nay Mai Huyền Mi vốn không chịu đến. Lúc trước cô ấy làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Thật sự là không có mặt mũi gặp lại người của nhà họ Lục. Thế nhưng Bạch Vĩ Hạo lại muốn cho cô ấy tới. Anh ta muốn tuyên bố với mọi người Mai Huyền Mi là bạn gái của Bạch Vĩ Hạo. Bất luận người trong nhà có đồng ý hay không thì cả đời này Bạch Vĩ Hạo nhất định chỉ cưới Mai Huyền Mi. Mai Huyền Mi ngoài ý muốn bắt được bó hoa trong tay. Trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người. Cô ấy có chút hoảng hốt đỏ mặt. Cách chương.